Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, không thể lãng phí. Hai càng cầu thanh, Tom Sturridge khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại chính là Hắc Phong Đường cùng Phi Sa Đảng chém giết đến sau cùng tình hình. Nếu như bây giờ bọn họ động thủ, sẽ khiến Hắc Phong Đường đụng phải tổn thất to lớn. Thậm chí rất có thể hội toàn quân bị diệt ở chỗ này. Nhưng là, hắn muốn bất minh bạch, vì sao đường tu chính là không hạ mệnh lệnh, làm lỡ cái này thời cơ tốt nhất. Phải biết, một ngày Hắc Phong Đường cao thủ, Phi Sa Đảng tất cả mọi người toàn bộ đánh chết. Đến lúc đó bọn họ là có thể có thời gian thở dốc. Cho dù là bọn họ trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, sợ rằng còn muốn giết hắn nhóm, độ khó sẽ tăng một ít. Hắn không dám vi phạm đường tu mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ. Lần nữa nắm lên ống nhòm, quan sát đến Phi Sa Đảng trong tổng bộ chém giết tình trạng. Bỗng nhiên, mặt của hắn sắc hơi đổi, ngay sau đó khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần hoảng sợ. Phóng hạ ống nhòm thần tốc hướng đường tu nhìn sang, hắn lợi dụng lần nữa ống nhòm quan sát, hắn đã thấy Phi Sa Đảng tổng bộ nguyên bản một ít bằng phẳng địa phương. Cũng chính là miệng cống thoát nước chỗ, dồn dập bị người đẩy ra, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt từ bên trong bắn vọt xuất hiện, ngay sau đó, lệnh Tom Sturridge nằm mơ đều không nghĩ tới là... Từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, theo bọn họ chỗ ở cao ốc phía trên bắn vọt quá khứ. Những người đó toàn bộ ăn mặc hắc cảnh sắc ban đêm đi. Gõng trường đao, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất rõ ràng đều là thực lực kinh người cường giả. Giữa không trung, Thiết Ôn Nha vừa mới đánh chết bà. Hai vị kia thánh kiệt sĩ công ty cường giả đánh chết. Đang chuẩn bị mang theo hai vị kim bài đi thứ sử tiến nhập Phi Sa Đảng tổng bộ cao ốc. Lại không nghĩ rằng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chu vi dĩ nhiên tồn tại đại lượng cao thủ. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Người nào? Thiết Ô Nha thanh âm phá lệ chói tai. Đúng như Ô Nha tiếng kêu. Khóe miệng mang theo vết sẹo lão giả. Chỗ hông quấn vòng quanh như thùng nước mãng xà, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn ở nửa khoảng không phi hành. Theo giọng châm chọc truyền ra, hắn đã xuất hiện ở Phi Sa Đảng tổng bộ cao ốc bên ngoài. Thiết Ô Nha, không nghĩ tới sẽ ở Tắc Ban đảo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé nhìn thấy ngươi. Vài thập niên không thấy, năm đó ngươi nhưng là để cho ta đau đầu quá một hồi lâu. Hôm nay, chúng ta cũng nên tính một chút trước kia nợ cũ. Thiết Ô Nha trong ánh mắt hàn quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm người đến. Lập tức hắn mới lộ ra một cái nụ cười khó coi. Cạc cạc cười quái dị nói, nguyên lai là Âm Phong Tông quái lão ma. Người cái kia bạn nối khố độc chân nhân đâu? Gọi hắn cùng đi ra ngoài đi. Thu thập các ngươi những thứ này khiêu lương tiểu sửu. Không phải rất chắc chờ. Quái lão ma cười khẩy nói. Độc chân nhân cái kia lão bất tử đồ đạc. Đã thật lâu không có xuất hiện. Hắn không có đột phá làn danh kia. Liền mất đi theo ta trở thành đồng bạn tư cách. Nhưng thật ra ngươi ngoài dự liệu của ta a. Dĩ nhiên so với trước đây cường đại nhiều như vậy. Bất quá. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta cũng lười lại theo ngươi nhiều lời. Thiết Ô Nha với quái dị nói, quái lão ma, ngươi quả nhiên là vô tình vô nghĩa hạng người, lẽ nào ngươi là thật không tinh tường, độc chân nhân kỳ thực sớm đột phá làn danh kia, xem ra, không phải ngươi nghĩ bỏ rơi hắn, mà là hắn muốn vứt bỏ ngươi a. Quái lão ma sững sờ, tức thì phẫn nộ quát, thối lắm, độc chân nhân có cái gì thực lực cấp bậc, lẽ nào ta đây cái đã từng đồng bạn hội không tin tưởng? Thiết Ô Nha, ngươi còn dám nói bậy. cẩn thận ta đem ngươi tháo thành 8 khối, dùng huyết nhục của ngươi tới nuôi dưỡng ta cự mãng. Thiết Ô Nha không tiết tháo cười, khi ánh mắt của hắn rơi vào quái lão ma bên hông cái kia cự mãng trên lên về sau, tức thì đồng tử co rút lại, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, lớn tiếng quát lên: quái lão ma, ngươi dĩ nhiên thật luyện chế được thi thú. Đáng chết, nguyên lai ta cho là chúng ta hắc ám câu lạc bộ người đều là giết người không chớp mắt ma vương. Không nghĩ tới với ngươi so sánh với, lại kém cách xa vạn dặm. Mấy năm nay, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người tới nuôi dưỡng ngươi này thi thú? Quái lão ma âm chắc chắc cười nói, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, ta đích xác là giết rất nhiều người, số lượng nhiều đến ta cũng nhớ không rõ ràng con số cụ thể. Nói chung, hẳn là vượt lên trước 5 chữ số chứ. Ha ha ha, Thiết Ô Nha, ngươi biết, ta đây cái thi thú thực lực, coi như là theo ta so sánh với đều không chút nào khiêm tốn xác. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có mạng sống có khả năng sao? Thiết Ô Nha mặt sắc đại biến, quay đầu trầm giọng quát lên, nhanh lên một chút bà, đem thừa ra địch nhân đánh chết, nhưng sau lập tức lui lại, đây nên chết lão đồ đạc, không dễ chọc. Quái lão ma nghe được Thiết Ô Nha thanh âm, tức thì tiếu dung càng đậm vài phần, hắn một bên vuốt ve cự mãng đỉnh đầu, một bên cười như điên nói, đều giết cho ta, làm hết khả năng đánh chết hắc ám câu lạc bộ thằng nhóc con. Hôm nay ta thật cao hứng, có thể bà, đem, cái này Thiết Ô Nha tâm can dùng để nuôi nấng ta thi thú. Cho nên, các người giết càng nhiều, ta cho phần thưởng của các người cũng càng nhiều. Quái lão ma những thứ kia thuộc hạ, nghe vậy tức thì lộ ra kích động thần sắc. Bọn họ từng cái sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hùng mãnh hướng hắc ám câu lạc bộ cao thủ đánh tới. Phốc phốc phốc, quái lão ma thủ hạ, tuy là thực lực đều không phải là rất mạnh, nhưng cùng một ít võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ so với, hay là muốn mạnh hơn không thiếu, mà hắc ám câu lạc bộ một số người đều rất mạnh. Nhưng hắc phong trong nội đường lại có không thiếu người thường. Bị quái lão ma thủ hạ vây công, tức thì chết không thiếu. Phụ cận những tòa trong cao ốc, Tom Sturridge rốt cục minh bạch, vì sao đường tu không hạ lệnh công kích. Nguyên lai bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, mà bọn họ cũng không phải là con kia hoàng tước. Chúng ta biến thành thợ săn. Tom Sturridge phóng hạ ống nhòm, sùng bái liếc nhìn đường tu. Này thì đáy lòng hoang mang toàn bộ đều tan thành mây khói. Hắn hiện tại hầu như không dám tưởng tượng, như vừa mới đường tu hạ lệnh công kích, kết cục hội là một cái dạng gì tình hình. Dù sao bà, đem, hắc phong đường nhân toàn bộ đánh chết, nhất sau cũng có cái khác thế lực xuất hiện. Đến lúc đó coi như là có thể bà, đem, phía sau xuất hiện cái kia thế lực toàn bộ ra rơi. Sợ rằng cạnh mình tổn thất cũng sẽ tăng gấp mấy lần. Đường tu lúc này cũng phóng hạ ống nhòm, theo hắn trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người, dò hỏi, như cho các ngươi dùng một loại tà ác đan dược, các ngươi có nguyện ý hay không? Tà ác đan dược? Đường Quang cùng Mạc A Vũ đám người toát ra mê hoặc thần sắc, dồn dập không hiểu nhìn về phía đường tu. Đường tu đạm nhiên nói ra, huyết đan, lợi dụng người chết thân trên lên vừa mới chảy ra tiên huyết, cùng với bọn họ linh hồn tiêu tán lưu lại năng lượng, cuối cùng luyện chế mà thành đan dược. Dùng loại đan dược này, hội đưa tới tự thân thần thức chịu đến đại lượng chết người phía trước quán niệm, như lực ý chí không đủ kiên định, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, nếu như có thể khống chế được bản tâm, liền có thể có được không nhỏ tốt chỗ. Tối thiểu một viên huyết đan hiệu quả, so với mấy chục khỏa tụ linh đan cũng muốn giỏi hơn. Đường Quang cùng Mạc A Vũ nhóm người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có chút ý động, nhưng cũng không có lập tức tỏ thái độ. Dù sao, Đường Tu nói đây là tà ác đan dược, mà Đường Tu lại cũng không là tà ác người. Như dùng loại đan dược này, có thể hay không cho tương lai tạo thành tai họa ngầm. Đường Tu phảng phất nhìn thấu bọn họ tâm tư, gật đầu nói ra, không sai. Dùng huyết đan về sau, coi như là lực ý chí chiến thắng tà niệm, sợ rằng tương lai cũng sẽ lưu hạ di chứng. Đó chính là ở tu luyện tương lai chung, rất dễ dàng chịu đến yêu ma xâm hại. Trong tu luyện, nhất định thì đề phòng tự thân tà tính, ma tính quấy phá. Mạc A Vũ trầm tư khoảng khắc, nói ra, tông chủ, chúng ta tất cả đều nghe ngài. Ngươi nguyện ý để cho chúng ta dùng huyết đan, chúng ta liền lập tức dùng, như ngài không cho chúng ta dùng, chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng, chúng ta tin tưởng, tông chủ ngài phản chính sẽ không hại chúng ta. Đường Tu dở khóc dở cười trừng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu cười nói, bình thường nhìn ngươi ngốc, không nghĩ tới cẩn thận nhãn thật đúng là nhiều, hiện tại trực tiếp bà, đem bóng cao su lần nữa để cho ta. Được rồi, vì làm cho tu vi của các ngươi tiến hơn một bước, mỗi người liền dùng một viên huyết đan đi. Nói xong, Đường Tu quay đầu thời khắc, bỗng nhiên phát hiện một bên Tom Sturrick cũng toát ra chờ mong thần sắc. Tức thì hắn cổ quái quan sát Tom Sturrick liếc mắt, nói ra, ngươi cũng muốn dùng huyết đan. Tom Sturrick cười khan nói, lão bản, ta có thể dùng sao? Đường Tu cười nói, đương nhiên có thể dùng. Chỉ bất quá thực lực của ngươi quá yếu. Như trực tiếp dùng huyết đan, thân thể của ngươi sẽ bị khổng lồ năng lượng căng bảo. Được rồi, nếu hôm nay ngươi có duyên cớ ở đây, ta đây để ngươi dùng huyết đan đi. Yên tâm, có ta giúp ngươi hộ pháp. Có biện pháp để cho ngươi trực tiếp bước vào tu đạo giả hàng ngũ, trở thành chân chính tu đạo giả. Tom Sturrick nhãn tình sáng lên, lộ ra khuôn mặt cảm kích. Còn kém một chút như vậy, hắn đều phải lại liếm. Thành tiên hỏi, trở thành thật tu đạo giả, là hắn sắp tới một mực mộng tưởng. Hắn thấy được Đường Tu lợi hại, thấy được Mạc A Vũ đám người cường đại, cho nên hắn cũng muốn sở hữu lăng khoảng không phi hành. Cây em bản lãnh giết người. Đường Tu mỉm cười, nói ra, các ngươi tiếp tục quan sát chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều cho ta ẩn giấu tốt. Tại hắn nhóm song phương không có phân ra thắng phụ trước đây, không muốn bại lộ chúng ta tồn tại, ta đi bố trí phong thủy đại trận. Nếu bọn họ nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này chém giết, đổ máu, tử vong, ta đây cũng không có thể lãng phí khối này phong thủy bảo địa. Tu đạo giả, cho dù là một cọng cỏ, cho dù là một hạt cát, chỉ cần có thể lợi dụng tốt, đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Một cọng cỏ, một hạt cát, Mạc A Vũ cùng Đường Quang mấy người toát ra cười gượng thần sắc. Bọn họ thực lực bây giờ quá thấp, căn bản là không thể nào hiểu được Đường Tu trong miệng một cọng cỏ, một hạt cát đều có thể trở thành tài nguyên tu luyện cách nghĩ. Thậm chí, bọn họ không biết luyện đan, cho dù là tiên thảo đặt ở trước mặt bọn họ tối đa cũng chỉ có thể nhấm nuốt nuốt xuống. Cho dù là một khối chân quý khoáng thạch phóng ở trong tay bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể bàn về tới đập người. Trong không khí, hơi yếu khí lưu biến hóa, gây nên rời đi Đường Tu cảnh giác. Chẳng qua theo thần thức thả ra, nàng phát hiện không khí ba động thuộc về đường ám tạo thành. Tức thì toát ra một nụ cười, thu hồi thần thức về sau. Một bên vây quanh phi xa đảng tổng bộ vòng vo vài vòng, một bên cười hỏi, gần nhất ở trận pháp phương diện học tập, tiến độ như thế nào đây? Đường ám thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, đi theo Đường Tu bên người cung kính nói ra, tiến độ còn có thể, mỗi khi gặp phải không biết địa phương, ta liền tạm thời đặt xuống, đi tìm hiểu những thứ khác trận pháp, nhưng sau nhìn thấy sư phụ về sau, ta sẽ hướng nàng thỉnh giáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.